Chương 253, Ngũ Chỉ Sơn. Làm sao biết Hoa Hy danh tiếng Lư Duyệt có thể nói, nàng cùng với nàng bạn tri kỷ đã lâu sao? Một cái là tiểu phiên quỷ, một cái vì báo gia cửu, không từ thủ đoạn, phản gia đạo môn, cùng Đinh Kỳ Sơn đồng dạng tại đạo môn địa bàn, khắp nơi vụng trộm thu người âm hồn người. Căn bản một cái là trời, một cái là đất. Nàng là chủ, nàng làm nô tài. Ta có người bằng hữu gọi Hoa Thần, hắn đã nói với ta tỉ tỉ. Lư Duyệt khắp khuôn mặt là ý cười, che đậy quyết tâm bên trong kia phần không nói ra được phức tạp. Nàng lúc này, sớm không phải mới vào tu tiên giới, gặp quản ni lúc, dọa đến như gặp quỷ bộ dạng. Hoa Hy đem cứu nàng nói thành nàng cũng là đạo môn tu sĩ. Nói cách khác, chỉ cần Hoa gia thật tốt, nàng căn bản không có khả năng đi hướng đời trước không đường về. Huống chi, bây giờ còn có nàng, nàng là vô luận như thế nào, cũng sẽ không để Hoa Thần đi theo lệnh ra. Hoa gia bị người diệt môn, trên căn bản tới nói, là thực lực không đủ, phía sau lại không có núi dựa lớn. Sư phụ, Hoa Hy tỷ tỷ đã cứu ta, ngài dù sao cũng phải có chu tờ tỏ vẻ đi đồ đệ hết thể mạnh khỏe, có cái gì có thể so sánh được rồi? Cái này tu ma cạo cạo nàng cái mũi, ngươi muốn cho sư phụ cho nàng chỗ tốt gì? Hoa Hy bởi vì tu ma câu nói này, ấn xuống muốn hỏi Hoa Thần tim, kể từ nhất tuyến thiên ra. Hoa gia biết hắn không mang ra một chút đồ vật về sau, lại không để ý tới quá hắn, nàng cu nở dê lại chưa từng nghe qua vị này đường ca tin tức. Lúc này nghe được Lư Duyệt nói, Hoa Thần là nàng bằng hữu thời điểm, kỳ thật trong nội tâm nàng có chút ít kích động. Dù là Lư Duyệt về sau rốt cuộc tiến giai không được, có thế bằng nàng tại tiêu giao địa vị, hộ một cái Hoa Thần vẫn là dư sức có thừa. Đại bá một lòng chấn hưng Hoa gia. Bởi vì Hoa Thần đường ca linh căn tư chất không tốt lắm, hắn cho tới bây giờ không qua nở qua hắn, sở hữu thu nhập, tất cả đều chồng chất đến nàng cùng một vị khác đường huynh trên thân. Dù sao càng nhiều càng tốt. Lư Duyệt nhìn một cái Hoa Hy, Hoa tỷ tỷ có bái sư cửa sao? Hoa Hy sững sờ, còn chưa nói chuyện, chỉ thấy tu ma gõ nhẹ Lư Duyệt một chút, chớ nói lung tung, Hoa gia là thuần túy thế gia, không lệ tông môn. Lư Duyệt xoa xoa đầu, phi thường không hiểu. Cái gì thuần túy thế gia, loại vật này hữu dụng không trách không được đời trước, bởi vì một viên thổ linh châu, liền như thế bị diệt môn nữa nha. Loại này toàn bằng một nhà lực lượng, hộ vệ gia tộc quả thực là đầu đất, kém cỏi nhất cũng hẳn là cùng quản gia học một ít ta, dòng chính chi một mạch lưu tại gia tộc chính là. Lúc trước, quản gia cũng bởi vì nhất tuyến thiên phượng hoàng hỏa, sớm đem quản ni trục xuất gia tộc, chỉ vì tìm kiếm tiêu giao che chở đâu. Như vậy đi. Chúng ta là muốn ở đây, các loại Lư Duyệt sư bá bọn họ, Hoa Hy, nơi đây ngươi vì địa chủ đi Hoa gia là uy tín lâu năm thế gia, cũng từng đi ra nguyên anh đại năng, đáng tiếc gần ngàn nhiều năm qua, một đời không bằng một đời, đi hướng không có đường, chung quanh đã đàn sói vây quanh, vọng tưởng đem Hoa gia một cái nuốt. Hiện tại nhóm người mình làm khách Hoa gia, tốt xấu cho bọn hắn cửa nở dê cha nở dê cửa nở dê cha nở dê uy danh. Tu ma nghĩ rất tốt, cứu Lư Duyệt tân tình. Tiêu giao không thể không báo, về sau có tiêu giao làm Hoa gia chỗ dựa, chỉ cần Hoa gia tử đệ có một hai cái có tiền đồ, luôn có thể lại dễ một phần sinh cơ. Là Hoa gia hoan nghênh tiền bối Hoa Hy mừng rỡ, bởi vì là thuần túy thế gia, tại mỗi tông đều không có nhân mạch, tổ tông đã từng lưu lại giao thiệp, lại bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, đã sớm tan thành mây khói. Hiện tại nếu là có thể mượn cứu Lư Duyệt một mạng, để tu ma chân nhân nhờ ơn. Thật sự là không thể tốt hơn. Tu ma biết Lư Duyệt trên thân cái gì cũng bị mất, đang muốn đưa cho nàng một cái linh thú đại, phi huyên lập tức dương cánh, hướng Lư Duyệt thì thầm một tiếng. Lư Duyệt không hiểu biết, hắn chán ghét linh thú đại, sờ sờ đầu của hắn, ngươi bây giờ đều như vậy, thu nhỏ một điểm, chúng ta để sư phụ mang cũng giống như nhau. Tu ma khỏe miệng co quắp rút, chính tông thay đi bộ linh thú, nàng không biết dùng, thế mà muốn đem hắn cái này làm sư phụ. Làm thay đi bộ khụ Hoa Hy cũng tới đi cự kiếm dâng lên, Cẩn Sơn bọn họ kỳ thật không muốn cùng sư thúc, thế nhưng là tại tu ma ánh mắt uy hiếp dưới, từng cái ngoan ngoan đứng lên trên. Lư Duyệt cũng không biết sư phụ tâm tư, đem thu nhỏ rất nhiều phi huyên ôm vào trong ngực, liền đứng tại tu ma bên cạnh. Sư phụ, ngài còn có đinh công quả sao? Nếu là không có, có thể để cho tông môn giúp đỡ ta đến vạn thú tông đổi chút sao? Cái này có thể có. Tu ma nhìn thoáng qua. Ỉ lại nhà mình đồ đệ trong ngực vật nhỏ, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Vì tìm Lư Duyệt, cố ý phá vỡ động phủ của nàng, tại gian thạch thất kia bên trong, nhìn thấy cái này được cổ côn bằng truyền thừa ra hỏa lúc, hắn cũng là giật mình. Người khác không biết, hắn từng tới đầm lầy chỗ sâu mãng hoang cổ rừng, giống phi huyên dạng này đê giai linh thú, dùng đại yêu tinh huyết, cải tạo trình độ đạt hơn 9 thành, cơ hồ không có. Phi huyên tuy rằng còn không tính là côn bằng, có thế sẽ rách không gian còn có hắn to hóa sau bộ dáng, tối thiểu nhất đạt đến điển tịch ghi lại màu vàng đại bàng bên trên. Màu vàng đại bàng thế nhưng là thần thú dùng phổ thông chủ tớ hiệp nghị, căn bản không được việc. Gia hỏa này tu vi đã tại lưu duyệt bên trên, hiện tại đối lưu duyệt còn có tự nhỏ phân tình tại, còn có thể không rời không bỏ, có thế khó đảm bảo trao liệm cửu thiên mấy tháng này, không sinh ra cái khác tâm tư. Tu ma ánh mắt lấp lóe, ngay cả linh thú đại đều không muốn vào, chỉ sợ là đã sinh ra tâm tư khác. Phi huyên hướng lưu duyệt trong ngực chôn chôn, hắn hình như cảm giác được tu ma sư phụ đối với hắn dày đặc các ý vậy phải làm sao bây giờ lưu duyệt nghe được hắn lẩm bẩm một tiếng, càng lộ vẻ bề bài, đau lòng lợi hại, sư phụ, cầm khỏa mấy trăm hoặc là hơn ngàn năm linh thảo cho ta. Tu ma vừa đem một cái bịt lại hộp ngọc đưa cho nàng, còn không có được đến cùng hỏi làm cái gì. Chỉ thấy Lưu Duyệt đẩy ra hộp ngọc, trực tiếp đem gốc kia hơn 800 năm thạch chi nhét vào phi huyên miệng bên trong. Sư phụ còn gì nữa không cái này ngốc đồ đệ u, còn gì nữa không đương nhiên không thể có. Tu ma lắc đầu rung đến một nửa, bên kia Cẩn Sơn rồi lại đưa một cái hộp ngọc tới. Đây là Hạ Du tặng cho ta Ngọc Quỳnh Thảo, phi huyên ăn nên càng tốt hơn một chút hơn. Chỉ là bởi vì Lưu Duyệt không đồng ý phi huyên ăn người tu kim đan. Gia hỏa này liền sửng sốt đem lộng đến miệng bên trong đồ vật, như thế phun ra, Cẩn Sơn cảm thấy, vài quặng linh thảo căn bản không tính chuyện. Ngọc Quỳnh Thảo sinh trưởng tại Tuyệt Bích, là ưng loại yêu thú yêu nhất, Lưu Duyệt mừng rỡ, thật cảm tạ sư huynh. Kỳ thật những vật này, nàng thật không thiếu, chỉ là hiện tại, còn không phải ẩn tính chữ vật giới chỉ bại lộ thời điểm, ta động phủ còn tô nở lờ y một ít, về tổng sau còn sư huynh. Phi huyên ngay cả ăn hai viên 500 năm hướng lên trên linh thảo, nguyên bản trên thân có chút biến lạnh gân mạch, một lần nữa bị ấm áp lực lượng bao vây, dễ chịu không ít. Loại này dễ chịu, khi nhìn đến tu ma sư phụ một bức phiền muộn dạng thời điểm, liền càng sung sướng hơn. Chỉ cần Lưu Duyệt đứng tại hắn một bên, tu ma sư phụ lại nhìn hắn không thuận mắt, cũng vô dụng. Phi huyên phi thường không cam lòng người này, không phải liền là cảm nhận được Lưu Duyệt khí tức thời điểm, sốt ruột phía dưới. Đem hắn quăng sao một cái nguyên anh đại năng, về phần nhỏ như vậy bụng gà ruột sao tu ma hình như nhìn thấy cái này nhỏ xú ra hỏa, bước đầu lúc khinh thường dạng, tức giận đến càng muốn đánh hơn người. Lưu Duyệt, phi huyên bởi vì ngươi cho hắn tìm kiếm giọt kia tinh huyết, đã tiến giai thành màu vàng đại bàng đi phi huyên bộ dạng, nhìn thấy không phải một cái hai cái này Lưu Duyệt phủ nhận không được, gật đầu nói, phi huyên dũng cảm nhất, cải tạo thời điểm, một chút cũng không có la đau nhức. Mới là lạ nhìn thấy nhỏ xú ra hỏa trột dạ dạng, tu ma liền biết trong này nước rất rất lớn, thế nhưng là đồ đệ nhất định phải cho ra hỏa này trên mặt thiếp vàng, hắn cũng không tốt không cho đồ đệ mặt mũi. Ân, quả thật không tệ, bất quá trước kia chủ tớ hiệp nghị, chỉ là đối phổ thông yêu thú có tác dụng, màu vàng chim đại bàng, thế nhưng là thần thú. Về tông về sau, để ngươi bồng sinh sư bà giúp ngươi bố một cái ngũ chỉ sơn trận, để phi huyên một lần nữa nhận chủ. Phi huyên nghe được lắc một cái, Lưu Duyệt cũng có chút ngạc nhiên, ngũ chỉ sơn, có phải là nói, cái này để linh thú để chu trận pháp, chính là mặc kệ phi huyên về sau có bao nhiêu lợi hại, đều trốn không thoát nàng ngũ chỉ sơn a đồ đệ trên mặt không có vui mừng, ngược lại loại kia sợ hãi biểu lộ là chuyện gì xảy ra sư phụ, trước kia chủ tớ hiệp nghị, một chút tác dụng QNZ không có sao nếu như vô dụng, phi huyên làm sao có thể ngay lập tức. Tìm tơ y ta làm sao có thể tại sư huynh. Bọn họ đều không đuổi tới lúc trước cứu ta Lưu Duyệt theo bản năng, không muốn cho phi huyên quá nhiều đốt thúc. Chim đại bàng nguyên bản là trao liệm cửu thiên vương giả, nhận nàng là chủ, đã rất uy khuất, lại làm cái gì ngũ chỉ sơn trợ, thật giống như nàng không tín nhiệm nàng một tay nuôi lớn phi huyên đồng dạng. Vạn thú tông lưu truyền tới để linh thú nhận chủ cái gọi là chủ tớ hiệp nghị, sẽ theo phi huyên lớn lên, mất đi chế ước tác dụng của hắn. Đến lúc đó, hắn muốn nghe liền nghe, không muốn nghe, chuyện này, ngươi không cần nói nữa. Hoa Hy xem Lưu Duyệt sâu miệng, bận bịu chỉ xuống mặt biển hoa, tiền bối, hoa cốc đến. Lưu Duyệt, chúng ta hoa ra thừa thãi đủ loại hoa linh lộ, thị trường hoa linh lộ, có hai thành đều là ra bản thân hoa ra, quay đầu ta mời ngươi mỗi dạng đều nếm thử lưu duyệt gân mạch tàn phế, tu ma còn có thể để cái này, đã là thần thú phi huyên nhận nàng là chủ, bản thân lì hệ nờ la vì nàng cân nhờ à cờ, tiếp tục náo loạn, theo Hoa Hy, chính là không biết tốt xấu. Ân nhân cứu mạng nói như vậy, lưu duyệt đương nhiên muốn cho chút mặt mũi, hơn nữa nàng hiện tại, cu nở dê không mỏ ra mình rốt cuộc là cái gì tâm lý, hướng Hoa Hy lộ một cái cười. Tuy rằng cái kia nụ cười rất miễn cưỡng, Hoa Hy cũng cảm thấy đáng giá, giang hồ lưu truyền, đôi thầy trò này thích chơi đối mặt chạm, nhao nhao lên cùng đến, không biết lớn nho. Cái này cãi nhau không có vấn đề, có vấn đề là, bọn họ hiện tại là muốn tới nhà của nàng, Hoa gia còn trông cậy vào bọn họ, đem càng làm càng hẹp sinh ý, cho ổn xuống đâu. Hoa gia gia chủ Hoa Mãn nhận được tin tức, bận bịu mang theo một giải Hoa gia người, đem tu ma một đoàn người mời đến tốt nhất mấy cái sân nhỏ. Lư Duyệt biết Phi Huyên thân thể không thoải mái, trong lòng càng không thoải mái, miễn cưỡng xã giao xong, liền đem chính nàng nhốt vào trong phòng, mở ra cấm chế. Cho, đừng nóng giận, ngươi phải là không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, mau ăn đi. Nhìn thấy nhà mình chủ nhân đưa tới 20 cái hộp ngọc, Phi Huyên choáng choáng, không phải nói tỉ tỉ ta có đần như vậy sao? Lư Duyệt hướng hắn chớp mắt cười, ta còn có cốc lệnh tắc tặng ẩn tính chữ vật giới chỉ, ngày đó ta đem đoạn hiểm kích động đến thổ huyết. Thừa dịp hắn không chú ý, vụng trộm từng cái chuyện gì. Về sau nhưng không được nói tỉ tỉ ta đần à, có nghe thấy không? Phi Huyên bất động, huyết mạch chi lực, ta vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, tỉ tỉ, quay đầu ta còn muốn bế quan. Lư Duyệt thở dài, đó là ai đem ngươi kêu lên quan tu mà sư phụ? Ngươi phải gọi sư phụ, về sau không cần ngay cả tên gọi sư phụ người kia lòng dạ không rộng, sẽ cho ngươi tiểu hải xuyên. Phi Huyên quá tức giận. Trực tiếp quay đầu, đây không phải là ngươi sao? Là ngươi nói, sư phụ của ngươi là sư phụ của ngươi, sư huynh của ngươi sư tỷ là sư huynh của ngươi sư tỷ, ta chỉ là ngươi. Ngươi còn nói trọng yếu lại no y ba lần, ngươi trách không được trên đường đi. Tu ma sư phụ nhìn hắn ánh mắt, liền không thích hợp đâu. Nếu như sớm biết, hắn nhất định miệng ngọt ngào, gọi sư phụ giống thích tỷ tỷ như thế, thích hắn mới đúng. Ta sai rồi. Lư Duyệt nhận lầm thái độ không nói ra được tốt. Phi Huyên tương đương cứu được nàng hai lần mệnh, nàng như thế nào ở trước mặt hắn, còn như thế ích kỷ đâu? Về sau, của ta chính là của ngươi, ta tông môn, sư bá của ta sư phụ, sư huynh sư tỷ cũng đều là ngươi. Lư Duyệt khẩu khí hết sức chăm chú, Phi Huyên không muốn bị kia cái gì ngũ chỉ sơn trận, vây khốn cả đời, nàng phải tôn trọng hắn. Thế nhưng là tôn trọng hắn, tông môn làm sao bây giờ? Người thọ nguyên cùng yêu thú thọ nguyên là không cách nào so, nàng tương lai đi. Phi Huyên liền không khả năng đối với hắn tuyệt không nhận đồng tông môn, ra một điểm lực. Cái này thật trách nàng. Rõ ràng Phi Huyên bởi vì đạt được chư vị sư bá sư huynh sư tỷ cho linh thú đan, từng đối tông môn không có một chút phản cảm, cùng với nàng bình thường, gọi sư bá sư phụ sư huynh sư tỷ là nàng, lòng ham chiếm hữu quá mạnh. Phi Huyên, đừng giận ta, về sau ta nói sai lời nói, làm sai chuyện, ngươi cứ việc nói ra ta cam đoan không mắng ngươi. Cú nở dê không đánh ngươi. Hứ ngươi đánh thắng được ta sao? Phi Huyên ngang đầu, đem 20 cái chứa linh thảo hộp ngọc, tất cả đều rút ra kéo đến không gian của hắn đi. Ha ha, đúng vậy a, ta hình như là đánh không lại ngươi. Lư Duyệt hồi tưởng hôm nay Phi Huyên ra sân lúc cuồng tránh khốc huyễn, hai mắt mạo tinh tinh. Phi Huyên, ngươi lợi hại như vậy sao? Đó là đương nhiên. Phi Huyên cổ lần nữa ngang chút. Lợi hại hơn nữa, ngươi ở trước mặt ta, cú nở dê không cho phép ngang đầu. Lư Duyệt một bàn tay đem hắn vỗ xuống, ngươi là nghĩ buộc ta dùng ngũ chỉ sơn trận đối phó ngươi đi? Bình thường không phải thật cơ trí sao? Như thế nào thời điểm mấu chốt nhất, liền phạm ngu xuẩn đâu? Phi Huyên vừa đem cổ cứu thoát ra, lại bị nàng ngay cả đập số bàn tay, ngươi bây giờ nên túi đầu lại túi đầu, nhất là tại sư phụ trước mặt bọn hắn. Đã bị sư phụ đánh gãy truyền thừa, liền hẳn là một bức hữu khí vô lực dạng, sao có thể cuồng tu mở huyễn đâu? Phi Huyên rụt lại cánh tay. Đều giáo huấn một tiếng, cu nở dê không phản bác. Hắn như thế nào là cuồng tu mở huyễn rõ ràng biến thành màu vàng đại bàng, có thể tốt hơn càng nhanh đem sở hữu khả nghi địa phương, đều chạy một lần, tìm ra nàng. Cảm nhận được Phi Huyên thương tâm, Lư Duyệt cũng có chút khổ sở, nếu như sớm biết, Phi Huyên bạo lộ ra, sẽ dẫn tới tông môn thăm dò lời nói, lúc trước nàng tình nguyện hắn huyết mạch cải tạo được không phải như vậy triệt để. Như thế, tối thiểu nhất, bọn họ lẫn nhau đều an toàn. Ta sẽ tận lực thuyết phục sư bá bọn họ, nếu như không thuyết phục được, ta ngay tại Hoa Gia ở lâu một đoạn thời gian, ngươi sớm một chút hồi phục chút thực lực, trốn trốn xa một chút đi. Phi Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu, cô gái trước mặt tính tình cũng không tốt, động một chút lại đánh hắn, thế nhưng là hắn phát hiện, hắn có bị ngược tâm lý, mỗi lần nàng đánh hắn thời điểm, hắn đều tốt an tâm. Ngươi bỏ được ta sao, bỏ được sao? Lư Duyệt hút hút cái mũi, đem hắn trên đầu lông, tất cả đều vào rối. Ta tại sao phải bỏ được ngươi đi ra ngoài trước chơi ngươi, chờ ta kết đan, ngươi cho ta lại tới, chúng ta một khối tung hoành thiên hạ. Chưa xong còn tiếp.